đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, chiến thắng Atletico. Quốc tế tranh tài mấy ngày gần đây tập. Atletico Madrid môn thần Oblak lực chú ý vô cùng tập trung. Mặc dù mình trước mặt tất cả đều là người, nhưng là tại Lý Minh Vũ lên chân một nháy mắt, hắn cũng cảm giác được một tia nguy hiểm đến. Oblak nhìn thấy bóng đá từ trong đám người bay ra, thẳng đến mình góc trái trên cùng mà đi. Oblak nhanh chóng hướng về bên trái di động hai bước, một cái phi thường giãn ra giữ lại, dùng tay phải của mình, nghiêng người đem bóng đá nắm một chút, bóng đá cọ lấy cầu môn xà ngang ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá phát ra một trận uể oải hư thanh. Mỗi lần tại đối mặt Atletico Madrid thời điểm, đối phương cái này siêu cấp thủ môn phát huy, sẽ luôn để cho Barcelona tiến công không công mà lui. Cho nên, nếu để cho Barcelona fan hâm mộ bóng đá đến bình một cái La Liga thi đấu vòng tròn đáng hận nhất, cầu thủ, trương nhất danh, khẳng định là Oblak. Atletico Madrid đám cầu thủ nhao nhao đi ra phía trước cùng Oblak vỗ tay chúc mừng. Lý Minh Vũ cũng là có chút khó tin lắc đầu. Chẳng lẽ hôm nay tranh tài cứ như vậy kết thúc rồi à? Thời gian bù giờ phút thứ hai, Barcelona mở ra phạt góc. Bởi vì Oblak phạm vi khống chế rất lớn, cho nên, lần này phạt góc, De Jong phạt tương đối dựa vào bên ngoài. Tại penalty điểm phụ cận, song phương cầu thủ loạn tung tùng phèo. Một trận người ngã ngựa đổ, ngã trên mặt đất Pedri tăng lên bắt đầu. Ra hiệu trọng tài, đối phương đem ta dẹp đi. Đó là cái penalty, nhưng là đối phương cầu thủ cũng là một mặt phẫn nộ hướng về phía Pedri lớn tiếng giống giận. Giả quàng, trọng tài chính cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Bởi vì vừa rồi cầu, trọng tài chính vị trí cực kỳ tốt, nhìn rất rõ ràng. Mặc dù đối phương trên tay có kéo túm động tác, nhưng là Pedri cũng không phải kẻ tốt lành gì. Hai người lẫn nhau đều có phạm lỗi động tác. Tại loại này mấu chốt tranh tài, thời khắc mấu chốt, trọng tài chính cũng không nguyện ý làm cái kia chim đầu đàn. Cho nên, liền không nhìn hai người bọn hắn. Bóng đá trong lúc hỗn loạn, bị Messi một cước bắn phá, đánh về phía cầu môn phương hướng. Bất quá bởi vì nhiều người chân tạp, quả cầu này tại nhỏ vùng cấm địa bên trong bị đối phương phòng thủ cầu thủ dùng chân ngăn cản một chút, bóng đá bay thẳng đến lớn vùng cấm địa cung phụ cận. Lý Minh Vũ liền đứng ở nơi đó. Bất quá hắn vị trí rất rõ ràng có chút gần phía trước. Mà lại, lúc này, Lý Minh Vũ coi như muốn xoay người lại một cước móc câu sút gôn đều đã không còn kịp rồi. Bởi vì cái này cầu độ cao là tại bộ ngực hắn vị trí. Quả cầu này, nếu như Lý Minh Vũ dùng bộ ngực của mình ngừng cầu, lại đánh, đoán chừng liền sẽ đánh mất chủ động tính chất. Bởi vì bù phòng cầu thủ đã đi theo ra ngoài. Bóng đá từ Lý Minh Vũ bên người bay qua. Phía sau của hắn khoảng 3 mét chính là Atletico Madrid cầu thủ Llorente. Nếu như quả cầu này, Lý Minh Vũ không cách nào khống chế xuống tới, đoán chừng đối phương liền sẽ có một lần tuyệt hảo phản kích cơ hội. Mặc dù chỉ còn lại cuối cùng một phút, Llorente đã chuẩn bị bóng đá bay tới. Sau đó mình dẫn bóng xông vào Barcelona nửa trang, đánh vào chiến thắng dẫn bóng. Chỉ tưởng tượng thôi, Llorente đều cảm giác được mình toàn thân phát run. Đương anh hùng thời điểm đến. Về sau, xin gọi ta đại anh hùng Llorente đi. Nhưng là Llorente trong mắt bỗng nhiên chừng đến cùng nghiêu nhãn đồng dạng lớn. Miệng thật to mở ra. Nhìn trước mắt một màn này không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Lý Minh Vũ như là một cái lò xo. Tại bóng đá vượt qua mình về sau, bỗng nhiên nhảy dựng lên. Sau đó, dùng sức hướng về sau đong đưa một chút đùi phải của mình. Lý Minh Vũ đầu kia cường tráng đùi phải như là bọ cạp vẫy đuôi, hung hăng đụng vào bóng đá bên trên. Bóng đá như là một viên sao băng, từ phòng thủ cầu thủ đỉnh đầu, siêu đến một chút liền lại bay trở về đến vùng cấm địa bên trong. Oblak trừng lớn cặp mắt của mình, trơ mắt nhìn bóng đá bị Lý Minh Vũ như là tạp kỹ tầm thường động tác lại đá trở về. hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ động tác. Đối viên này đặc sắc dẫn bóng đi chú mục lễ. Một tấm lưới bao hoa bóng đá mang theo. Trọng tài chính cũng là tại sửng sốt một giây đồng hồ về sau. Mới làm ra dẫn bóng hữu hiệu thủ thế. Lý Minh Vũ từ dưới đất bò dậy. Kích động không kềm chế được. Đem mình quần áo chơi bóng cởi ra. Tiện tay quăng ra. Vọt tới sân bóng sau khán đài bên cạnh. Lớn tiếng giống giận. Bên sân câu mẩn lần nữa vứt bỏ phong độ của mình. Tại sân bóng biên giới tới một lần tình cảm mãnh liệt trượt quy biểu đạt sự hưng phấn của mình chi. Tình, khác một bên Simeone thì là thống khổ bưng kín trán của mình. Đáng chết, lại là tiểu tử này. Mà bên cạnh hắn Ibra thì là hai mắt sáng lên nhìn xem cái kia điên cuồng chúc mừng bên trong Lý. Minh Vũ, miệng bên trong lộ ra vẻ mỉm cười. Tiểu tử này, thật sự là có ý tứ a. Vừa rồi cước này bọ cạp vẫy đuôi. Lý Minh Vũ thể hiện ra tố chất thân thể để Ibra đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi vì bọ cạp vẫy đuôi kỹ năng này cũng không phải là Ibra đặc hữu. Rất nhiều cầu thủ đều đã từng làm được qua. Nhưng là chỉ có Ibra bọ cạp vẫy đuôi để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Ibra từ nhỏ đã là một cái taekwondo cao thủ. Từ 5 tuổi thời điểm Ibra liền bắt đầu luyện tập taekwondo. Hơn 10 tuổi thời điểm, liền đã thu được taekwondo đai đen. Tại năm 2008, tại Bắc Kinh Thế vận hội Olympic bên trên thắng được nam tử 80kg cấp ngân bài Ý taekwondo vận động. Viên Samiento đã từng nói, Ibra thường thường cùng với chúng ta huấn luyện. Hắn hiện tại không sai biệt lắm có đai đen 5 đoạn tiêu chuẩn. Có rất nhiều chuyên nghiệp taekwondo tuyển thủ đều không phải là đối thủ của Ibra. Nước của hắn chuẩn là nhất lưu. Ibra tại trên sân bóng có rất nhiều động tác là không thể tưởng tượng. Là còn lại đám cầu thủ đều căn bản là không có cách bắt chước. Cũng là bởi vì hắn taekwondo bản lĩnh. Bất quá, vừa rồi Lý Minh Vũ một cước này bọ cạp vẫy đuôi. Liền ngay cả Ibra đều cảm thấy vô cùng kinh diễm. 40 tuổi Ibra. Đối Lý Minh Vũ sinh ra hứng thú nồng hậu. Đương nhiên, Lý Minh Vũ thoát y chúc mừng. Cũng vì hắn thắng được một chương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Nhưng là vì viên này giá trị liên thành dẫn bóng. Cũng là rất đáng được. Ở Madrid thi đấu kéo cầu không lâu sau. Trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. Barcelona tại mình sân nhà. Sân Nou Camp. Lấy 3-2 điểm số. Chật vật đánh bại tới chơi Atletico Madrid đội. Lý Minh Vũ một truyền hai bắn. Trợ giúp đội bóng mạo hiểm quá quan. Tranh tài kết thúc về sau. Ibra đi đến sân bóng. Tìm được Lý Minh Vũ. Lý, người rất không tệ. Chúng ta trao đổi một chút quần áo chơi bóng đi. Lý Minh Vũ hơi kinh ngạc. Đây là lần thứ nhất có người muốn cùng mình trao đổi quần áo chơi bóng. Được rồi. Lý Minh Vũ mau đem mình quần áo chơi bóng cởi ra. Cùng Ibra trao đổi một chút. Ibra đem Lý Minh Vũ quần áo chơi bóng khoác lên trên vai của mình. Cùng Lý Minh Vũ nắm tay. Nói, rất chờ mong lần tiếp theo cùng ngươi giao thủ. Lý Minh Vũ nhìn xem chiến ý tràn đầy Ibra. Cũng là trong lồng ngực ý chí chiến đấu sục sôi lên. Dùng sức nhẹ gật đầu. Nói, ta cũng rất chờ mong. Ibra mỉm cười, quay đầu liền rời đi sân bóng. Nhìn xem Ibra bóng lưng, Lý Minh Vũ cũng là mỉm cười. Ba lượt thi đấu vòng tròn tạm dừng. Barcelona 3 trận toàn thắng. Xếp hạng thứ nhất, Real Madrid đồng dạng 3 trận toàn thắng. Bất quá bởi vì chỉ toàn thắng cầu thế yếu khuất tại thứ hai. Mà Atletico Madrid bởi vì thua cầu nguyên nhân, đã rớt xuống vị thứ 9. Mà Lý Minh Vũ bằng vào 6 cái dẫn bóng, đã vững vàng xạ thủ bảng đầu tiên. Tiến 4 cầu Haaland cùng đồng dạng tiến 4 cầu Ibra ở phía sau theo đuổi không bỏ. 2021 niên ngày mùng 6 tháng 10, quốc tế tranh tài mấy ngày gần đây tập, Lý Minh Vũ cũng nâng lên một ngày đi tới Madrid Las Rosa căn cứ. Cùng khóa mới đội tuyển quốc gia tiến hành hợp luyện, lần này đội tuyển quốc gia. Barcelona trở thành đội bóng sống lưng. Barcelona có Lý Minh Vũ. Busquets, Alba, Pedri cùng Eric Garcia 5 người trúng tuyển. Mà Real Madrid lần này chỉ trúng tuyển Ramos cùng Asensio. Huấn luyện viên trưởng Enrique 2 năm này tuyển người phong cách không còn là nhìn danh khí cùng tư lịch, mà là nhìn trạng thái. Ai trạng thái tốt, ai liền có khả năng gia nhập vào mấy quân đoàn đấu bò tốt bên trong tới. Tỷ như nói năm gần 20 tuổi chân trái chuyên công kích Brian Gil. Năm ngoái bị Sevilla thuê đến A3. Mặc dù nói A3 cuối cùng vẫn là xuống cấp, nhưng là Brian Gil biểu hiện thì là vô cùng chói sáng. Nhất là một vòng cuối cùng trong trận đấu, tại đối mặt Barcelona sinh tử chiến bên trong, độc tiến 2 cầu, suýt nữa đem Barcelona đã kéo xuống quán quân vương tọa. Bất quá, bởi vì Lý Minh Vũ quang mang quá mức lóa mắt, để rất nhiều người đều không để ý đến người trẻ tuổi này. Cái này mùa giải Brian Gil từ A3 về tới Sevilla, trở thành đội bóng hạch tâm. Trước 3 trận đấu, 2 cầu 1 trợ công tiến công hiệu suất, cũng là giao ra phi thường hoa lệ thành tích. Cho nên, bị Enrique chiêu vào khóa mới đội tuyển quốc gia. Lần đầu tiên tới đội tuyển quốc gia Lý Minh Vũ, cũng không có cái gì không thích ứng. Dù sao lúc trước hắn cũng từng tham gia quốc thanh đội tranh tài. Huống chi, Busquets bọn hắn những này người quen, để Lý Minh Vũ rất nhanh dung nhập vào đội bóng bên trong. Trong huấn luyện, Lý Minh Vũ vẫn là bị Enrique đặt ở tiền đạo cánh trái vị trí bên trên. Cùng Manchester City giữa trận tiểu tướng Ferran Torres phối hợp hai cánh tiến công. Đột trước tiền đạo thì là Juventus tiền đạo Morata. Ba giữa trận cầu thủ theo thứ tự là tiền vệ phòng ngự Busquets. Hai cái tiền vệ theo thứ tự là Atletico Madrid siêu cấp tân tinh Marques Llorente cùng Barcelona đồng đội Pedri. Bốn cái hậu vệ theo thứ tự là Barcelona Eric Garcia cùng Real Madrid Ramos cộng tác hậu vệ trung tâm. Hai bên thì là Barcelona Alba cùng bị Manchester City thuê đến Bồ Đào Nha thể dục Pedro Polo. Thủ môn vẫn là MU môn thần David De Gea. Lần nữa trở lại đường biên, Lý Minh Vũ cũng không có bất kỳ cái gì không thích ứng. Dù sao hiện tại cả chi Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia vẫn là lấy Barcelona trục trung tâm đến chế tạo. Hắn ở chỗ này cảm giác như cá gặp nước. Bên sân Enrique nhìn xem Lý Minh Vũ liên tiếp chế tạo sát cơ. Bất luận là mình dẫn bóng giết vào đối phương vùng cấm địa, vẫn là thông qua chuyền bóng cho đồng đội chế tạo cơ hội, đều để cái này một chi mới đội tuyển quốc gia có không giống biến hóa. Enrique từng tại Barcelona cùng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đều hiệu lực qua, mà lại tại đã xuất ngũ về sau, cũng phân biệt chấp giáo qua Barcelona cùng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Cho nên, tại hắn thực chất bên trong, đối Barcelona hệ thống hay là vô cùng công nhận, nhất là trước mùa giải nửa đoạn sau. Barcelona như là giành lấy cuộc sống mới tầm thường lấy được La Liga quán quân. Để Enrique cũng là vô cùng vui vẻ. Đương nhiên, để hắn vui vẻ nhất chính là Barcelona siêu cấp tân tinh Lý Minh Vũ xuất hiện. Để hắn đối Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia lại có mới ý nghĩ. Ngày mùng 7 tháng 10, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đi tới Hy Lạp Karaiskakis sân thể dục tiến hành 2022 niên World Cup châu Âu khu thi dự tuyển thứ hai hiệp tranh tài. Tại thứ nhất hiệp bên trong, Tây Ban Nha đội tại mình sân nhà bị Hy Lạp đội bức hòa. Hiện tại Tây Ban Nha đội tại B tổ lấy 2 thắng 1 hòa 1 thua thành tích bài danh thứ 3. Xuất hiện tình thế nguy hiểm vô cùng. Bởi vì năm nay World Cup châu Âu khu thi dự tuyển vô cùng tàn khốc. 10 cái tiểu tổ trương nhất danh có thể trực tiếp xuất hiện. Sau đó 10 cái tiểu tổ thứ hai cùng Euro Liên minh quốc tế hai cái người chiến thắng đến tranh. Đoạt mặt khác 3 cái ra biên quyền. 12 đội bóng chia làm 3 tiểu tổ. Mỗi cái tiểu tổ 4 chi đội bóng. Tranh tài rất đơn giản. 4 chi đội bóng chia 2 tổ. Từng đôi chém giết. Đơn trận đào thải. Người thắng lại tiến hành một trận tranh tài. Cuối cùng người thắng trận trực tiếp tiến vào World Cup. Cho nên, nếu như Tây Ban Nha không thể cầm tới B tổ thứ nhất, như vậy thì sẽ tiến vào tàn khốc đơn trận đấu vòng loại lịch đấu bên trong. Không cẩn thận, liền sẽ thật vô duyên sang năm World Cup. Lúc trước phỏng vấn bên trong, Tây Ban Nha phóng viên ngăn cản Lý Minh Vũ. Hỏi, Lý, ngươi là lần đầu tiên tiến vào Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Xin hỏi ngươi có cái gì cảm tưởng sao? Lý Minh Vũ gật gật đầu. Nói, đội bóng bầu không khí rất tốt. Ta rất bình thường thích nơi này. Cái này Tây Ban Nha phóng viên hiển nhiên là muốn gây sự tình. Không có hảo ý hỏi. Như vậy đối với Ramos, ngươi có cảm giác gì đặc biệt sao? Bởi vì trước mùa giải khu vực Derby bên trong, Ramos ở trong trận đấu, đối Lý Minh Vũ từng có kỳ thị chủng tộc ngôn luận. Cho nên tại tranh tài kết thúc về sau, Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá trực tiếp mở ra 10 trận cấm thi đấu hóa đơn phạt. Mà lại tại trận đấu kia bên trong, bởi vì Ramos muốn tổn thương Lý Minh Vũ, kết quả bị Lý Minh Vũ vô tình hay cố ý một cước dẫm tại mắt cá chân hắn chỗ, dẫn đến chân trái của hắn gân nhượng chân xé rách. Mùa giải thanh lý cho Real Madrid phía sau tranh tài mang đến đả kích nặng nề. Mặc dù trải qua một cái mùa hè, Ramos vết thương ở chân đã hoàn toàn bình phục, nhưng là trước 3 trận thi đấu vòng tròn, Ramos còn tại cấm thi đấu bên trong, cũng không có khả năng ra sân tranh tài. Suýt nữa không được tuyển lần này đội tuyển quốc gia. Lý Minh Vũ khi tiến vào đội tuyển quốc gia thời điểm, Ramos cũng không có đối với hắn tỏ vẻ ra là chút nào thiện ý. Bất quá, Lý Minh Vũ cũng sẽ không để ý thái độ của hắn. Dù sao tại đội tuyển quốc gia bên trong, Barcelona người muốn càng nhiều. Lý Minh Vũ nhìn xem vị phóng viên này, mỉm cười, nói, Ramos tiên sinh, hắn là đáng giá tôn kính đội trưởng, là đội bóng linh hồn. Nhìn thấy Lý Minh Vũ tả hữu nói chú ý còn lại, phóng viên trong lòng một trận oán thầm, tuổi quá trẻ, làm sao nói cùng cái kẻ già đời đồng dạng a. Như vậy, hiện tại Tây Ban Nha đội tình trạng không phải rất tốt. Xin hỏi, người có lòng tin dẫn đầu Tây Ban Nha đội xông vào World Cup sao? Vị phóng viên này lại hỏi một cái mọi người vấn đề quan tâm nhất. Lý Minh Vũ nghĩ nghĩ, vừa cười vừa nói, trạng huống của chúng ta rất tốt. Chỉ cần tiếp xuống 4 trận tranh tài chúng ta đều chiến thắng. Như vậy chúng ta liền có thể tiến vào World Cup. Không phải sao? Nói xong, Lý Minh Vũ liền rời đi phỏng vấn khu. Lý Minh Vũ lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.